Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, cho nên hắn hiện tại đã sẽ không động thủ. Từ Yến Thời cười, trước kia ta ba bị truy vay nặng lãi, ta mỗi ngày cùng người đánh nhau, người hỏi ta sảng không sảng. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này lại lãnh lại cao ngạo nam thần đâu. Lão sư trong mắt trong tay bảo, hắn cúi đầu thưởng thức trong tay bật lửa. Tích táp, ánh lửa minh minh diệt diệt. Bổ sung nói, kỳ thật thật không tính là cái gì đệ tử tốt. Hư thật sự, rất nhiều sự nàng cũng không biết. Từ Yến Thời một bàn tay sao ở trong túi. Khắc chỉ tay kẹp yên trống ở bồn rửa tay thượng. Không biết Lâm Caray nói câu cái gì, hắn cúi đầu cười một cái. Sương khói ở vốn là ánh đèn hỗn nhược toilet, càng hiện mông lung, mê mang chỉ có thể nhìn thanh hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng. Lâm Caray lại chịu yên nói, ta nói ngươi lúc trước như thế nào cam tâm ở bên kia ngốc. Người nọ thật là ngươi huynh đệ. Từ Yến Thời ừ một tiếng, cúi đầu đem khói bụi phủi tiến một bên thùng rác. Cùng Lâm Caray đảo cũng không gạt, người tùng tùng lười nhác mà dựa vào bồn rửa tay, chậm rãi ngửa đầu hơi hơi phun ra cái vòng khói, biểu tình hình như có chút trào phúng, vẫn là ta bạn gái bạn trai cũ, hướng viên nghe thấy bên trong. Lâm Caray từng tiếng không thể tin tưởng, oh, my god, người chơi như vậy khai, vì trả thù huynh đệ, thật là hư thật sự a. Từ Yến Thời. Chương 70 Từ Yến Thời vừa định nói ngươi suy nghĩ nhiều. WC đèn tư kéo, đen hạ, tối sầm lại lại nháy mắt khôi phục. Ngay sau đó Lão Khánh từ bên trong ra tới. Làm sao vậy? Giây tiếp theo, quay đầu thấy đứng ở WC nam cửa hướng viên. Hắn ánh mắt do dự mà di thanh. Hướng viên không trốn, liền như vậy đứng trơ trọc ở đàng kia. Bồn rửa tay bên cạnh hai nam nhân theo tiếng quay đầu lại. Từ Yến Thời ánh mắt căng thẳng, làm như không nghĩ tới nàng sẽ từ trên xe xuống dưới. Hướng viên quay gót gian, bước chân hãy còn đình, hình như có lời nói muốn hỏi. Rốt cuộc bận tâm hắn các huynh đệ ở đây, không đành lòng hạ hắn mặt mũi. Nhẫn nhịn, chỉ nói câu, ta chính là đến xem, các ngươi hảo không, ta giống như tới sớm. Ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Lâm Caray vừa định sở trường đi thọc thọc một bên người. Hỏi hắn chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Bên người không còn, không kịp hắn hoàn hồn. Đảo mắt cách vách buồng vệ sinh truyền đến một tiếng phanh mà tiếng đóng cửa. Lâm Caray cùng Lão Khánh lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Nam cách gian quyền vật lộn đánh thanh đứt quãng. Lão quỷ hùng hùng hổ hổ thanh âm không ngừng từ bên trong truyền đến. Lâm Caray chịu yên, khuyên câu, không sai biệt lắm ngừng, tìm người đưa bệnh viện, rượu trải qua vừa rồi một hồi nháo. Sớm đã không ai, nữ buồng vệ sinh sạch sẽ cũng trống vắng, cửa sổ sườn, phong cổ cổ ùa vào tới, trong gió còn mang điểm nữ sĩ son phấn vị, như là thời trước bột nước, xù xù lắc lư ở trong không khí. Hướng viên dựa vào bồn rửa tay đài, Từ Yến Thời dựa vào môn, ánh mắt thẳng tắp đối với nàng, người sau khi thì nhìn chằm chằm mặt đất, khi thì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, dù sao chính là không xem hắn. Từ Yến Thời cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, 11:50, người ca đâu? Hướng viên nhìn ngoài cửa sổ, đèn đuốc sáng trưng, ánh sao ánh nàng hai mắt, ở trong xe, lo lắng ta. Nam nhân đôi tay sao đâu, đi bước một chiều nàng qua đi, 3-4 bước khoảng cách, hắn đảo mắt đến nàng trước mặt, tóc lưu loát sạch sẽ, một thân hắc, bên trong xanh đen áo hút đi vốn là có vẻ tuổi trẻ. Mặt mày cực kỳ tuấn tú, bên ngoài kia kiện sườn hắc áo lông vũ tùng tùng mà mặc ở hắn trên người. Thành thục lười nhác, khóe miệng còn treo màu. Bộ dáng này hoàn toàn là điện ảnh mới vừa đánh nhau xong lưu manh. Nhưng hắn thiên lại mang theo 3 phần lãnh đạm. Này giá nếu là lại vì cái cô nương đánh đến. Nhưng phàm là cái cô nương đều không chịu nổi chỉ sợ. Hướng viên suy nghĩ hỗn loạn. Tâm thần không yên mà nhìn hắn. Lại thấy hắn cuối cùng chạm ngừng ở chính mình trước mặt. Đem nàng vững chắc vòng ở chính mình dưới thân. Hơi thở nóng rực. hơi hơi cong lưng, cố ý đè thấp thanh ở nàng bên tai. Ta giống như miệng có điểm đau, Hướng Viên cõng gương. Hắn đối với, nhìn trong gương chính mình, nói xong còn cố ý đảo hít vào một hơi làm bộ đau đến không được đến bộ dáng. Nàng lỗ tai cực kỳ mẫn cảm, ngày thường nói chuyện để sát vào điểm, nàng liền nhịn không được run, này sẽ hắn môi đều mau dán lên, như có như không, nam nhân tự khắc liệt, nàng khắc chế thân mình, vẫn là hơi hơi run hạ. Từ Yến Thời cười đến không được, Hướng Viên càng khí, lại chịu không nổi hắn như vậy đùa giỡn, vẫn là thấp giọng nói, đợi lát nữa làm Lâm Caray đưa ngươi đi bệnh viện, lần sau đừng đánh nhau. Từ Yến Thời ngồi dậy, buông xuống mắt, liếc nàng, sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, tựa hồ muốn thân nàng, Hướng Viên theo bản năng thân mình ngửa ra sau, tránh đi. Từ Yến Thời trực tiếp lấy chính mình xưởng áo lông vũ đem nàng cả người bao tiến vào. Dính sát vào nàng, cứ việc hai người ngầm ở nhà triền miên thời điểm, hắn cũng không có như vậy chặt chẽ mà dán quá nàng. Đặc biệt là nửa người dưới, đều sẽ cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách cùng khe hở. Điểm này làm Hướng Viên rất có cảm giác an toàn, sẽ không bị nam nhân khác thường cảm giác được xấu hổ. Này sẽ, hai người là kín kẽ mà dán, tuy không có cúi đầu thân nàng, Từ Yến Thời cả người dính sát vào nàng, đem nàng đỉnh ở gội đầu trên đài, tựa hồ cũng là khó thở, trốn cái gì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn, Lâm Caray tìm người đem kia hai đưa đi bệnh viện, ra miệng thấy Lư Tuấn Lương cùng Địch Lãng bị kéo đi. Lúc này mới tiến vào tìm Hướng Viên, tóm được Lão Khánh hỏi, ta muội đâu? Huynh đệ mấy cái dùng sức nháy mắt ra dấu, tề lực yểm hộ, không biết a, ngươi thấy sao, không gặp a, mới vừa không phải lên lầu sao? Đúng vậy, lên lầu a, ra miệng xoay người đi trên lầu tìm. Lộp bộp dẫm lên thang lầu vang lên, không trong chốc lát lại từ trên lầu xuống dưới, ánh mắt theo bản năng chuyển hướng một bên WC nữ. Môn đóng lại, lúc này liền đèn đều đóng. Gia Miện cảm thấy không thích hợp, muốn xông vào, Lão Khánh hướng cửa một đổ, khuỷu tay chống khung cửa, bàn tay đè nặng cái ót, mỹ nhân ngư tư thế, 200 cân thịt mỡ xem đến quyến rũ lại vũ mị. Thật không ở bên trong, chúng ta vừa mới đi thì mà ni, Gia Miện nóng nảy, kia mẹ nó ta muội muội có thể đi nào? Gà mái a, buồng vệ sinh nội, đèn đóng. Tối tăm một mảnh, liền ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, miễn cưỡng có thể nhìn thanh lẫn nhau mặt, Từ Yến Thời dùng lông y bọc Hướng Viên, hai người tim đập đều phanh phanh phanh nhanh hơn, cách vật liệu may mặc, tựa hồ đều có thể cảm nhận được hắn cường hữu lực tiếng tim đập. Hô hấp dần dần dồn dập, nhiệt khí khủng nàng ngửa đầu, hắn cúi đầu, hơi thở dây dưa ướt nóng, Hướng Viên thần trí thượng ở. Tay để ở hắn rắn chắc ngực chỗ, đem chính mình cùng hắn hơi hơi ngăn cách một ít khoảng cách. Nhẹ nhàng đẩy hạ, ta ca tìm ta phải đi. Từ Yến Thời ôm nàng lại khẩn chút. Chặt chẽ đem người khóa ở chính mình trong lòng ngực, tựa hồ không nghe thấy nàng nói cái gì. Cố chấp hỏi nàng, ta hỏi ngươi trốn cái gì? Thân đều không cho hôn. Không có, nàng bỏ qua một bên đầu. Ta, miệng bị người lấp kín. Hắn không khỏi phân trần mà cắn nàng môi dưới, lôi kéo, mút hàm, trọng liếm mân y một cái cường thế, rồi lại mang theo mạc danh kỳ hạo hôn rơi xuống. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ nổ lớn nổ vang, pháo hoa thịnh phóng, đủ mọi màu sắc quang ở trong nháy mắt chiếu sáng thành phố này. Ngoài cửa, Lão Khánh hòa Lão Quỷ lẫn nhau dựa sát vào nhau, lại cho nhau ghét bỏ, không thể tưởng được tân một năm. Ta cư nhiên là cùng ngươi ở WC cửa, vượt qua cái này 12 giờ, Lâm Caray trầm mặc mà ở một bên điểm điếu thuốc. Suy nghĩ sớm đã bay đi, Hồ Tư Kỳ ngồi ở trong xe, nàng nhìn mãn thành pháo hoa, trong lòng lại buồn bã, Gia Miện ngốc ngốc nhiên cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đáy mắt ánh lửa minh minh diệt diệt, như nhau hắn này 12 năm phát canh đạo hỏa. Tại đây chàng pháo hoa thịnh thế chung, kết thúc, Tiệm diệt, tựa xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Trương Nghị ngồi ở cửa thang lầu, không biết đang cười cái gì. Cười chính hắn, cũng có lẽ là cười này giúp huynh đệ, lại có lẽ là cười bọn họ rốt cuộc tìm được rồi quá khứ chính mình. Thẳng đến khóe mắt cười ra nước mắt, thật tốt, lại là tân một năm ân y. Bên trong cánh cửa, pháo hoa quang mang nháy mắt biến, tựa như ảo mộng gian. Hướng Viên bị người hôn đến khí thế ngất trời, mê mang gian, trợn mắt thấy, toàn bộ trong phòng quang ảnh biến ảo, dường như đại mộng một hồi. Nam nhân buông ra nàng, cúi đầu lấy cái trán nhẹ nhàng cọ nàng, thấp giọng ở nàng bên tai nói, tân niên vui sướng. Hướng Viên đáp vai hắn, theo bản năng thấp giọng lẩm bẩm tùy câu, tân niên vui sướng, Tử Yến thời, vốn dĩ sợ ngươi lo lắng. Không nghĩ nói cho ngươi. Hướng Viên nhìn hắn, đáy mắt đã run rẩy. Hắn cười, khẩn trương cái gì, không phải cái gì đại sự, ngươi nói, ta phụ thân đi rồi. Xác thực mà nói, hiện tại đã không phải ta phụ thân rồi. Hắn tổ kiến tân gia đình mang đi từ thành lễ, cho ta để lại một số tiền, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Hướng Viên chớp hạ mắt, không biết vì cái gì, nước mắt trực tiếp lăn xuống tới. Nàng chính mình đều hồn nhiên bất giác, Tử Yến thời dùng ngón cái thế nàng lau đi, tựa hồ là tự diễu, ta giống như lại hỗn trướng. Nàng nhanh chóng điều chỉnh một chút trạng thái, cúi đầu, lão Khánh bọn họ tới bồi ngươi ăn Tết sao? Vì cái gì lại nói cho ta? Ngươi không phải cái gì đều thích khiêng sao? Nếu không phải hôm nay buổi tối, Hướng Viên cũng không dám tưởng tượng. Người nam nhân này sẽ đem chuyện này khiêng tới khi nào mới nói cho nàng. Tử Yến thời tay còn đỡ nàng mặt, tầm mắt hơi đè thấp, thật sâu mà nhìn nàng. Hắn xem nàng thời điểm, đáy mắt phảng phất đều như mưa rền gió dữ có xâm chiếm tính. Mà giờ phút này lại lộ ra ẩn nhẫn cùng kiệt lực khắc chế. Thậm chí là còn có một chút bất đắc dĩ mà đối nàng nói. Sợ ngươi rời đi ta chợt. Đổ ập xuống hôn rậm rạp rừng ở nàng ngọn tóc, giữa mày, đôi mắt, chóp mũi. Hướng Viên ngơ ngác mà bị hắn nhéo cằm, bị bắt hơi ngửa đầu, mở to đôi mắt, xem hắn một chút hôn chính mình, sau đó là vành tai, khóe môi. Hướng Viên thu tự động tự phát mà câu thượng cổ hắn. Hắn cuối cùng vùi đầu ở nàng cổ gian, nghe nàng tinh tế nữ nhân hương, dầu dĩ mà nói. Mặc kệ sai không sai, ta đều nhận, ta có thể hống ngươi, người khác không chừng có thể, bỏ qua ta thực đáng tiếc, cho nên đừng rời đi ta. Hắn quay đầu đi vào xương quai xanh gian. Không chút để ý mà thấp mút, Hướng Viên run đến không được, hắn giống như thực hưng phấn, ngươi thực hiểu chuyện, ở lão Khánh bọn họ trước mặt cấp đủ ta mặt mũi. Không làm trò bọn họ mặt cùng ta cãi nhau. Ngươi là thật sự phi thường biết như thế nào chảo nam nhân tâm. Vẫn là chỉ là bởi vì quá thích ta không nghĩ bác ta mặt mũi. Ngoặc kép, này nam nhân thật sự mỗi câu nói đều đáng chết trắng ra lại tao. Vậy ngươi rốt cuộc có phải hay không bởi vì phong tuấn mới truy ta? Hắn từ nàng trong lòng ngực lên, hai người hơi kéo ra chút khoảng cách, không biết là ngoài cửa sổ quang ánh, vẫn là cái gì? Hắn đôi mắt có điểm hồng, ta nói là, ngươi làm sao bây giờ? Chia tay, ngươi bỏ được. Hắn nhướng mày, nàng đúng sự thật nói. Không bỏ được cũng đạt được, ta thực chán ghét người khác gạt ta. Nhưng lòng ta cảm thấy ngươi hẳn là không phải, hắn cười. Vậy ngươi vừa rồi nháo cái gì tính tình? Bị xuyên qua, liền rất muốn biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn xách xách nàng lỗ tai. Không cảm giác an toàn, Hướng Viên ánh mắt trên dưới đảo qua, tựa nắm giữ thượng phong, không cảm giác an toàn chính là ngươi. Hắn cười, nhận, pháo hoa qua đi, ngoài cửa ra miệng lại bắt đầu tìm Hướng Viên, Tử Yến thời đem người buông ra, thế nàng sửa sửa vừa rồi bị giải loạn quần áo, từng viên nút thắt khấu hảo, cuối cùng sửa sang lại hảo nàng cổ áo, thấp giọng nói, cùng ngươi ca đi về trước. Phong tuấn sự, quá dài, phát WeChat cho ngươi nói. Ngươi muốn nghe cái gì? Ta từng cái nói cho ngươi, Hướng Viên ngồi trên xe. ra miệng gấp đến độ thiếu chút nữa ninh toái nàng lỗ tai. Người chết đi đâu vậy? Hướng viên ăn đau kêu vài tiếng cứu mạng, liền có người gõ cửa sổ xe. Đầu tiên là Lâm Caray tiến vào phân một Chi Yên, cười ha hả mà cùng ra miệng đánh vài tiếng ha ha. Ra miệng đem Yên đặt ở trí vật hộp, quay đầu nhớ tới lại muốn đi ninh hướng viên lỗ tai. Hướng viên hét lên một tiếng, lão Khánh lại đây phân một con Yên. Ra miệng đêm nay thừa người ân huệ, rốt cuộc là cắn răng tiếp. Lão Khánh đánh vài tiếng ha ha lại đi rồi. Ra miệng quay đầu lại đi giáo huấn hướng viên, vừa muốn ninh hướng viên lỗ tai, này sẽ đều luân không thượng hướng viên kêu. Lão quỷ lại đây phân điếu thuốc, ngay sau đó, Trương Nghị cũng lại đây phân điếu thuốc. Hết chương.